Edith Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 18, giây 18, pick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2009-2021. Năm nay là năm học sinh được nghỉ hè dài nhất, cũng là năm người đã đi làm được nghỉ lễ quốc khách dài nhất này. Mà tôi có khi còn nghỉ nhiều hơn kha khá, vì từ cuối tháng 6 đã phải ở nhà rồi. Bao giờ cái con COVID này nó mới biến mất cho tôi đi làm đây? Thề chứ ở nhà chán lắm rồi, nghèo lắm rồi. Tôi muốn đi làm, đi học, đi chơi, muốn ra biển ra đảo chụp ảnh so deep cơ. Để truyền năng lượng buồn rầu này cho mọi người, chương này tôi đang pick ha, cách chương.